Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372 Đỗ Như Hải. Lão gia, việc lớn không tốt, nha môn nội, Ba Thục Châu quan phụ mẫu đang ở ngủ trưa, lại bị phía trước thị vệ đánh thức. Này Châu phủ quan, họ Đỗ, danh Như Hải, người cũng như tên, một bộ dáng người khiến người không dám khen tặng. Quả thật là bụng đại như hải. Chuyện gì như thế hoảng loạn? Đỗ Như Hải tức khắc giận dữ. Hỏi, phía tây mấy cái thị trấn đều bị yêu thú cướp sạch. Kia thị vệ kinh hãi, vội vàng nói, yêu thú. Đỗ Như Hải nghe nói, yêu thú, hai chữ. Lập tức thanh tỉnh lại đây. Không dám rốt cuộc chút nào buồn ngủ. Hỏi, cụ thể như thế nào? Theo phía dưới báo cáo, liên tiếp có 3 năm cái thị trấn bị yêu thú cắn nuốt sạch sẽ. Kia thị vệ chỉ phải đem công văn lấy ra, trong miệng thuật lại thư đến người lời nói, này, kia Đỗ Như Hải tức khắc kinh hãi, nói, này nhưng như thế nào cho phải, không bằng, thỉnh diệt thú quân đi. Kia thị vệ nói, diệt thú quân, đóng quân ở thập vạn đại sơn chi sườn quân đội, chuyên môn đối phó yêu thú mà sinh, mọi người kêu khẩu thuận, đều gọi bọn họ vì diệt thú quân. Lúc này thị vệ còn xem như thanh tỉnh, lập tức cấp Đỗ Như Hải nói rõ một cái con đường, diệt thú quân chỉ sợ là không được. Đỗ Như Hải lại là lắc đầu, nói, ở bổn phủ khu trực thuộc, xuất hiện loại sự tình này, kia nhưng lợi hại, nếu là diệt thú quân vừa ra, mặt trên khẳng định biết, đến lúc đó, lão gia ta ô xa chỉ sợ khó giữ được lâu. Kia làm sao bây giờ? Kia thị vệ tức khắc đã không có chủ ý, luống cuống lên, nếu là Đỗ lão gia đã không có mũ cánh chuồn, tự nhiên không có người che chở hắn, kia hắn cũng liền không có đường ra, báo tương đương, hai người đang ở thương nghị. Lại đột nhiên nghe nói bên ngoài một trận dồn dập cấp báo tiếng động. Kia thị vệ vốn là ở cửa đứng gác, vừa mới tiến đến báo cáo, lúc này lại thấy kia béo thị vệ cũng theo lại đây. Không khỏi nhíu mày, kia béo thị vệ chút nào không đi để ý tới này đó. Đại hỉ nói, lão gia, đại hỉ, kia Đỗ Như Hải đang ở âm thầm kêu khổ. Lại nghe béo thị vệ liên tục kêu hỉ, sắc mặt tức khắc không vui, sắc mặt âm trầm, tựa hồ có thể ninh xuống nước tới giống nhau. Hắn trong lòng không lắm thống khoái, liền không mừng không giận nói, hỉ từ đâu tới, ngoài thành Thọ Trường thôn, áp giải sơn tặc 3 gã, kia béo thị vệ mở ra miệng rộng, vui dạo rực nói, lão gia, đây chính là đại hỉ sự, ân, hỉ sự, kia Đỗ Như Hải tức khắc đại hỉ, nói, mang lão phu đi nhìn một cái. Hắn vừa mới nói xong, tựa hồ lại nghĩ tới phía trước sự, hướng phía trước thị vệ nói, ngươi thả đem việc này ngăn chặn, đại lão gia ta trở về lại làm so đo. Đỗ Như Hải tự nhiên sẽ không đi để ý tới thị vệ, vội vàng thay quần áo, đi hội kiến kia Thọ Trường thôn người. Sơn tặc tán loạn ở tại thập vạn đại sơn bên trong, thường cùng diệt thú quân là địch, lúc này bắt được sơn tặc, tự nhiên có thể đi kia diệt thú trong quân tranh công. Đến lúc đó, lên chức liền sắp tới, Đỗ Như Hải trong lòng nghĩ. Bước nhanh đi tới nha môn đại đường phía trên, quả thực nhìn thấy có 3 gã sơn tặc bị bó ở bên nhau. Sơn tặc bên cạnh, còn có 2 gã thôn dân. Chính nhìn kia 3 gã sơn tặc, này đó sơn tặc là các ngươi bắt lấy. Đỗ Như Hải dò hỏi, đó là tự nhiên. Lần này tiến đến áp giải sơn tặc, đúng là Thọ Trường thôn cây cột. Hắn sợ kia Đỗ Như Hải không tin, liền 1 năm 1 mười đem toàn bộ quá trình đều nói ra. Thậm chí, ngay cả thiếu nữ như thế nào đánh bại yêu thú đàn đều nói sinh động. Cây cột tự nhiên không biết thiếu nữ như thế nào đánh lui yêu thú. Nhưng hắn thêm mắm thêm muối, cư nhiên nói 3 hoa trích chòe, giống như là chính mình tự mình gặp qua giống nhau. Hết chương.